Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, chương 1137 Thủ Tú. Lan bên trên mùa giải có thể từ League 2 thi đấu vòng tròn bên trong cầm tới thăng cấp danh ngạch. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở bọn hắn phòng thủ mạnh phi thường. Là League 2 thi đấu vòng tròn bên trong phòng thủ số liệu tốt nhất đội bóng. Nhưng không thể cầm tới quán quân nguyên nhân cũng rất bình thường trực quan. Tiến công lực quá kém. Trận đồng đều dẫn bóng không đủ một cầu. Tư Đồ Vân Binh vì La Thành Latin hai huynh đệ chọn lựa nhà dưới lúc lại làm đầy đủ bài tập. Khắp nơi tìm League 1 câu lạc bộ. Từ hoàn cảnh đến đội bóng chiến thuật cùng nhân viên vị trí sức cạnh tranh góc độ đến tổng hợp phân. Tích, Lan là lựa chọn tốt nhất. Lan câu lạc bộ huấn luyện viên đúng chỗ về sau liền bắt đầu đối La Thành Latin triển khai khảo. Sát, từ một chút cơ sở hạng mục, tỉ như cự ly ngắn bắn vọt thời gian, đến một chút kiến thức cơ bản kiểm chắc, truyền, ngừng, dẫn bóng, hơn người. Sút gôn các loại phương diện, La Thành Latin hai huynh đệ biểu hiện đều rất không tệ. Nhưng càng sâu tầng thứ thử huấn nội dung không có khả năng tại 1-2 ngày hoàn thành. Còn phải xem bọn hắn theo đội huấn luyện, đấu đối kháng bên trong hiệu quả vân vân. Tư Đồ Vân Binh rất có kiên nhẫn tại Lan thuê lại một quán rượu. Trong vòng nửa tháng... La Thành Latin hai huynh đệ tại chính thức gia nhập Liên minh Lan trước đó sẽ cùng Tư Đồ Vân Binh ở cùng một chỗ. Lúc ban ngày Tư Đồ Vân Binh ngay tại trong tửu điếm làm việc. Giám sát những cái kia địa phương khác cầu thủ thích ứng câu lạc bộ tình huống. Còn có tư nhân đoàn đội phân phối về sau cùng cầu thủ phối hợp tình huống. Có cầu thủ nếu như không hài lòng, có thể nếm thử đổi đoàn đội. Nhưng không thể cự tuyệt tiếp nhận quản lý cùng giám sát. La Thành Latin hai huynh đệ tư nhân đoàn đội cũng đã đúng chỗ. Sẽ từ ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi đến ngoài định mức huấn luyện đến phối hợp phụ trợ bọn hắn. Trưởng thành đề cao, dạng này đoàn đội phối trí cũng sẽ không là ma quỷ huấn luyện. Như thế cũng không thấy sẽ có tốt hiệu quả, chỉ là tốt hơn trợ giúp bọn hắn đền bù một chút nhược điểm. Còn có đối cầu thủ tố chất thân thể, kỹ thuật bóng đơn giản hóa, huấn luyện thân thể các loại bù mạnh. Đầu tiên tư nhân đoàn đội liền muốn toàn diện hiểu rõ cầu thủ tại câu lạc bộ sẽ tiếp nhận nào. Huấn luyện, sau đó tính nhắm vào điều chỉnh bọn hắn quay chung quanh cầu thủ làm ra phương án. Đá không cùng vị trí cầu thủ phương án khẳng định cũng khác biệt. Tư Đồ Vân Binh mỗi lúc trời tối sẽ ở trong tửu điếm tốn hao chừng một giờ thời gian đến cho La. Thành Latin hai huynh đệ bên trên kỹ chiến thuật phụ đạo khóa. Hắn sẽ kết hợp quá khứ một năm phát sinh ở châu Âu giới bóng đá khác biệt thi đấu vòng tròn tranh. Tài đoạn ngắn tới cho bọn hắn giảng giải đối mặt khác biệt phòng thủ dưới hình thế. Làm tiên phong nên như thế nào vị trí chạy, như thế nào hình thành phối hợp. Như thế nào chế tạo uy hiếp? Ở trong quá trình này Phùng Khoát Dương cũng đang nhanh chóng hấp thu tri thức. Tựa hồ muốn đem Tư Đồ Vân Binh kinh nghiệm toàn bộ đều học cho mình dùng. Tại Lan câu lạc bộ triển khai mới mùa giải chuẩn bị chiến đấu về sau. Chỉ dùng 2 ngày thời gian Kilo liền tự mình đến bái phỏng Tư Đồ Vân Binh. Mời Tư Đồ Vân Binh cùng đi ăn tối lúc biểu thị câu lạc bộ phi thường nguyện ý ký La Thành Latin. Hai tên cầu thủ, Tư Đồ Vân Binh thì trực tiếp cùng hắn bàn điều kiện. Biểu thị tiền lương phương diện có thể không so đo, nhưng là tại hai người hợp đồng bên trong nhất định phải minh xác cam đoan tại cầu thủ thân thể. Khỏe mạnh trạng thái dưới mùa giải ra sân buổi diễn không thua kém 28 trận. Tổng cộng ra sân thời gian không thua kém 2.500 phút. Đồng thời dạng này điều khoản là tại hai tên cầu thủ hợp đồng bên trong đều tồn tại. Kilo nghe được Tư Đồ Vân Binh điều kiện về sau liền biểu thị muốn cùng huấn luyện viên trưởng thương lượng một chút, bởi vì hắn nhất định phải tôn trọng huấn luyện viên trưởng ý tứ. Tư Đồ Vân Binh vui vẻ đồng ý. Lan câu lạc bộ nếu quả như thật cho rằng cái này hai tên cầu thủ có giá trị, có thể cho đội bóng mang đến cống hiến, như vậy bọn hắn liền sẽ tiếp nhận dạng này điều khoản. Bởi vì La Thành cùng La Tin hai người rất trẻ trung, còn có to lớn lên cao không gian. Tiếp theo bọn hắn cơ hồ là không làm nổi Ben cầm xuống cái này hai tên cầu thủ. Nếu như 3-5 năm qua đi đem hai người bán đi, nói không chừng có thể kiếm được tiền ngàn vạn euro. Hôm sau Kilo liền cho Tư Đồ Vân Binh gọi điện thoại tới. Lan câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng đồng ý điều khoản. Tư Đồ Vân Binh liền cho La Thành cùng La Tin gọi điện thoại. Chờ Tư Đồ Vân Binh bên này người đại diện công ty phái người đến tìm đọc hợp đồng không có vấn đề. Về sau liền có thể cùng Lan câu lạc bộ ký hợp đồng. Hai ngày sau đó, Lan câu lạc bộ quan tuyên ký hai tên Trung Quốc tuổi trẻ tiểu tướng. La Thành cùng La Tin. Cái này cũng trực tiếp trợ giúp Lan giải quyết mùa hạ dẫn viện binh nhức đầu nhất bộ phận. Phong tuyến, dù sao tốt tiên phong không rẻ. Muốn đào móc tiềm lực tiên phong cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tư Đồ Vân Binh mang theo La Thành La Tin đưa tới cửa. Lan cũng coi là đạt được trên trời rơi xuống niềm vui. La Thành La Tin hai huynh đệ vốn cho rằng Tư Đồ Vân Binh quyết định bọn hắn chuyển nhượng về sau liền sẽ rời đi, nhưng không nghĩ tới chẳng những Tư Đồ Vân Binh không đi, ngay cả Munich đều tới. Bọn hắn buổi tối chương trình học bắt đầu biến nhiều, ngoại trừ câu lạc bộ huấn luyện bên ngoài, Munich sẽ ở tư nhân đoàn đội phối hợp xuống dạy bảo bọn hắn càng ngắn gọn thực dụng kỹ thuật đến. Tiến hành lặp đi lặp lại huấn luyện cường hóa. Sau đó Tư Đồ Vân Binh cho bọn hắn kỹ chiến thuật chương trình học vẫn là phải tiến hành. Nước Pháp truyền thông sớm đã phát hiện Tư Đồ Vân Binh hiện thân Lan. Bất quá đang tra minh hắn chỉ là đến giúp đỡ hai tên Trung Quốc cầu thủ chuyển nhượng liên liên, không có lại để trong lòng. Nước Pháp truyền thông vẫn là chờ mong qua Tư Đồ Vân Binh có thể quay về League 1. Nhưng bây giờ có thể nhập cách khác mắt League 1 đội bóng chỉ sợ cũng chỉ có Paris Saint-Germain 1. Nhà, tại mới mùa giải trước khi bắt đầu, Cyril nghỉ ngơi một tuần lễ mang theo bọn nhỏ trở lại nước Pháp. Tư Đồ Vân Binh cùng nàng trở về Paris vùng ngoại ô phụ mẫu nhà. Người một nhà tại nước Pháp du ngoạn một tuần lễ. Sau đó Cyril liền dẫn hài tử lại trở về Trung Quốc. Năm nay 6 tháng cuối năm nàng công việc trọng tâm cũng sẽ tại Trung Quốc. Dưới cờ có 3 nhà tại Trung Quốc mở rộng nghiệp vụ dài đến 3 năm trở lên khoa học kỹ thuật công ty. Dự tính sang năm muốn đi trước nước Mỹ tiến hành IPO. Mặc dù Sigrid biết Tư Đồ Vân Binh có 200 ức Mỹ kim thân gia, nhưng vẫn là cố gắng công việc, chế tạo lấy hai vợ chồng buôn bán đế quốc. Mà lại làm không tốt sang năm nếu như nàng ba nhà công ty có thể toàn bộ đưa ra thị trường. Tài sản của nàng thì sẽ nhất cử vượt qua Tư Đồ Vân Binh. Còn có thể so với gấp bội. Tư Đồ Vân Binh về tới Lan. Tại mới mùa giải trước khi bắt đầu vẫn như cũ mỗi ngày giám sát cùng dạy bảo La Thành La Tin hai. Huynh đệ, cái này hai huynh đệ tại cái này mùa hè trưởng thành thật nhanh. Thứ nhất là Nga World Cup tinh thần kích thích, một phương diện khác thì là Tư Đồ Vân Binh dốc lòng dạy bảo. Còn có đối bọn hắn nỗ lực. Bước vào tháng 8, League 1 mới mùa giải sắp khai mạc, Tư Đồ Vân Binh ban ngày công việc thì là tại chỉnh lý hắn thẻ bài hệ thống bên trong bài kho. Hắn có 2.000 tấm tả hữu thẻ bài, nhưng là cũng không thể tùy tiện đem thẻ bài dùng trên người cầu thủ. Khẳng định phải căn cứ thẻ bài đại biểu cầu thủ vị trí cùng kỹ thuật đặc điểm phong cách đến tiến hành phân loại mới có thể cho cầu thủ sử dụng. Tựa như hắn có 05 mùa giải Premiership tốt nhất cầu thủ bên trong Drogba. Drogba là tiên phong, nhưng làm Drogba tấm thẻ này bài dùng tại La Thành La Tin trên thân liền tuyệt đối sẽ không có rất tốt ích lợi. Hắn tự nhiên là muốn đem Robben, Ribery, Giggs, một loại kia biên phong thẻ bài chọn lựa ra sau đó sử dụng tại bọn hắn là trên thân. làm tốt thẻ bài phân loại cho những cái kia, xác định trọng điểm bồi dưỡng cầu thủ trên thân, phân phối mỗi người 60 tấm thẻ bài. Đây chính là 900 tấm thẻ bài đi ra. Sau đó mặt khác kia 30 tên đội tuyển quốc gia hậu tuyển cầu thủ trên thân mỗi người 10 tấm thẻ bài. Cái này lại dùng rơi mất 300 tấm thẻ bài. Hậu tuyển cầu thủ đang tiêu hao hoàn tất cái này 10 tấm thẻ bài cũng kém không nhiều muốn 3 tháng. Đến lúc đó hắn sẽ từ từ làm phép trừ đến loại bỏ rơi tốc độ phát triển chậm cầu thủ. Lan truyền ra nặng hơn nữa điểm bồi dưỡng. Mặt khác tại hắn rời đi Liverpool trước đó, trong tay đã có 4 tấm kinh nghiệm thẻ. Hắn trực tiếp đem bên trong 2 tấm dùng tại La Thành Latin 2 huynh đệ trên thân. Sau đó cho Triệu Phong Hoa cùng Bạch Cánh Buồm Sa mỗi sử dụng 1 chương. Cứ như vậy tại mới mùa giải bên trong, đầu tiên cái này 4 tên cầu thủ thực lực liền có lớn vô cùng tăng lên. Lại thêm giao phó thẻ bài tại bọn hắn mỗi trận đấu ra sân về sau mang tới tác dụng. Bọn hắn tốc độ phát triển sẽ tiến vào cao tốc thông đạo. Ngày 10 tháng 8 muộn, Friend League 1 mới mùa giải khai mạc. Tư đồ Vân Binh cùng Phùng Khoát Dương đi tới nước Pháp Nice Lyon bên trong Vieira sân bóng. Đây là Nice sân nhà. Quá khứ 2 cái mùa giải Nice tại League 1 mà biểu hiện không tầm thường. Favre bằng vào phòng thủ phản kích chiến thuật dẫn đầu chi này đội bóng có thành tích bên trên to lớn tăng lên, thậm chí một lần cũng chiếm cứ qua League 1 bảng điểm số đứng đầu bảng. Ngày xưa thiên tài Balotelli cũng tại League 1 có tái hiện sinh cơ biểu hiện xuất sắc. Không trải qua mùa giải đội bóng so sánh trước cái mùa giải chiến tích trượt. Balotelli thần kỳ tựa như lại là phù dung sớm nở tối tàn. Favre bị Bundesliga Dortmund chọn chúng thế là từ chức lưu lại thước dạy học. Nước Pháp truyền kỳ ngôi sao bóng đá Vieira nhận lấy Favre soái vị. Hôm nay thì cũng là Vieira xuất lĩnh nai tại sân nhà thủ tú. Tư đồ Vân Binh xuất hiện trên khán đài khiến sướng ngôn viên cảm thấy ngoài ý muốn. Đồng thời cũng khơi gợi lên không ít League 1 fan bóng đá hồi ức. Tư đồ Vân Binh ngồi trên khán đài quan chiến thật là có chút không thích ứng. Phùng Khoát Dương đối với hắn trêu chọc nói: "Boss, ngươi có phải hay không rất muốn đứng tại bên sân xuất lĩnh đội bóng chỉ huy tranh tài đâu?" Tư đồ Vân Binh mỉm cười nói: "Nếu như Lan biểu hiện rất tồi tệ, làm không tốt ta thực sẽ nửa chàng lúc xông vào phòng thay quần áo đi." Phùng Khoát Dương đầy mặt ngạc nhiên. Sau đó lắc đầu bật cười, Nai cùng Lan đều là hai chi phi thường am hiểu cùng chú trọng phòng thủ đội bóng. Bởi vậy nhịp điệu thi đấu chẳng những tương đối lệch chậm, càng là đặc sắc hình tượng lác đác không có mấy. Hôm nay Lan cũng không có tại xuất ra đầu tiên bên trong cử đi La Thành Latin hai người. Lan chủ soái dùng người tương đối cẩn thận, cân nhắc đến hai người này chỉ có 17 tuổi. Cân nhắc đến đây là sân khách tác chiến, liền đem hai người đặt ở ghế dự bị bên trên. Trong trận đấu cho muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Hơn nửa hiệp tranh tài hai đội lẫn nhau nộp giấy trắng. Riêng phần mình đều chỉ có 2 cước sút gôn, cũng đều không có gì uy hiếp. Vieira cầu thủ thời đại chính là đánh tiền vệ phòng ngự. Đương nhiên sẽ đối với phòng thủ đề cao coi trọng, Lan sân khách tác chiến. Cũng không có chủ động xuất kích vốn liếng. Đường tranh tài tiến vào nửa chàng sau lúc, chàng diện bên trên vẫn là nhìn không ra ai chiếm ưu thế. Nhưng là nhịp điệu thi đấu lại tại rõ ràng tăng tốc. Nai đương nhiên hy vọng tại sân nhà có thể thủ thắng. Mà Lan thì tại kiên nhẫn chờ cơ hội. Tại tranh tài qua 55 phút về sau, Lan chủ soái tiến hành thay người. Một lần thay đổi 2 tên cầu thủ, La Thành Latin 2 người đồng thời đăng tràng. Bởi vì mùa giải bắt đầu trước Trung Quốc fan bóng đá liền đã biết 2 người này gia nhập liên minh Lan đội, mà lại đạt được tư đồ Vân Binh theo dõi dạy bảo. Cộng thêm tại World Cup 23 người danh sách lớn bên trong, không có danh tiếng gì 2 người cũng thình lình xuất hiện. Bởi vậy Trung Quốc fan bóng đá cũng rất tò mò hai tiểu tử này có bản lãnh gì. La Thành La Tin hai người người mặc lan quần áo chơi bóng vào sân lúc đầy mặt vẻ kiên định. Chạy lên trận sau đứng ở hai cái biên phong vị trí bên trên. Nhìn Lan cũng không có tiền đạo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?